Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 12 giờ 12, tổng tài muốn lộng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, nàng ở ngành giải trí lăn lộn nhiều năm, móc nối với bao mối quan hệ. Biết rõ cái nắm tay này đại biểu cho điều gì. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi đã xong. Nàng cố gắng muốn rút tay ra. Phát hiện, căn bản không rút ra được. Ca, thời điểm bầu không khí trở nên khẩn trương. Giang Vãn Trạch lên tiếng phá vỡ cục diện. Ba còn ở trong phòng chờ chúng ta đây. Hắn nhìn Diệp Tiện cùng đại ca nhà mình bắt chéo lấy tay. Sắc mặt bất thiện, tựa hồ một khắc cũng không muốn chứng kiến Diệp Tiện loại này tôm tép nhãi nhép. Diệp Tiện một cái giật mình, đem tay mình rút ra. Ánh mắt không chỗ đặt mà nhìn chằm chằm vào ly sâm panh bên cạnh. Ân, thật lâu, chỉ nghe nam nhân ở đỉnh đầu đáp lại một đạo trầm thấp. Nương theo tiếng bước chân, Bạc Đình Thâm cùng Giang Vãn Trạch biến mất tại sân khấu trước yến tiệc. Diệp Tiện thở ra một hơi dài. Kari híp mắt, không có ý tốt mà xem hắn. Diệp Tiện, người cố ý à, cầm tay tổng giám đốc lâu như vậy. Diệp Tiện, là hắn không buông tay được không? Ngươi suy nghĩ cái rắm đâu? Tổng giám đốc nắm tay ngươi không buông. Ngươi đem mình là tổng thống quốc gia ư, quốc gia chúng ta không có tổng thống. Kari, chấm, đúng rồi. Hỏi các ngươi một vấn đề. Bạc tổng hắn có phải hay không đặc biệt yêu thương người đệ đệ này? 2 năm trước, Bạc Đình Thâm đi ra nước ngoài khai thác thị trường. Chính là lúc, Diệp Tiện nữ giả nam trang gia nhập pho nam đoàn. Cho nên cho dù trong trí nhớ của nguyên thân, cũng không có bóng dáng của Bạc Đình Thâm. Nàng đối với hắn không hiểu rõ. Chỉ là dựa vào mấy câu qua loa trong nguyên tác. Ân, Lâm Yến nhẹ gật đầu. Có thể nói, đội trưởng có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Không thiếu sự ủng hộ của Bạc Tổng. Nói như thế nào? Diệp Tiện vẻ mặt bát quát mà đẩy ra Kari, hướng Lâm Yến tiếp cận đi qua. Kari nhìn bàn tay nhỏ bé ghét bỏ hắn, trợn mắt há hốc mồm. Từ trước tới nay chỉ có hắn ghét bỏ hắn. Như thế nào hôm nay hắn rõ ràng cũng dám đẩy hắn ra rồi. Đeo lên trang bị mới, thật đúng là cho mình là vương tử rồi hả? Hắn không phục mà hướng Diệp Tiện gần sát thêm vài phần. Lâm Yến cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Diệp Tiện chỉ thuận miệng vừa hỏi. Hắn đã trả lời rồi. Hiện tại lại muốn tiến thêm một bước nghiên cứu kỹ hơn. Nhìn xem con người như gương sáng lại trong suốt của hắn. Như vầng trăng nhỏ lóe sáng vào ban đêm. Lại làm cho hắn trong lúc nhất thời không cự tuyệt được. Bất quá, thân thế của đội trưởng chưa bao giờ là bí mật. Lúc trước, Bạc lão gia tử cũng không chấp nhận thân thế của đội trưởng. Là tổng giám đốc đồng ý, chủ tịch mới phái người đưa đội trưởng tiến nhập gia môn. Bạc gia đời thứ 3 danh môn, thân gia hơn 100 triệu. Tự nhiên không hy vọng có con cháu liên quan với ngành giải trí. Lại được tổng giám đốc mạnh mẽ duy trì, đội trưởng mới dũng cảm tiến vòng, theo đuổi giấc mộng của mình. Diệp Tiện nhẹ gật đầu. Quả nhiên giống như trong sách miêu tả. Tuy nhiên trong thân thể Giang Vãn Trạch chỉ chảy một nửa huyết mạch của Bạc gia. Những Bạc Đình Thâm đối với đệ đệ này sùng tàn nhẫn. Cái kia, vậy hắn có thể hay không bởi vì ta một mực quấn quýt lấy Giang Vãn Trạch mà trả đũa ta? Chấm, Diệp Tiện không để ý đem suy nghĩ trong lòng của mình nói ra. Ha ha ha. Kari rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi tổng giám đốc xuất hiện. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên không bình thường. Nguyên lai là biết tự mình hiểu lấy AH. Nhất định sẽ. Hơn nửa tổng giám đốc muốn lộng ngươi. Căn bản không gọi là trả đũa. Cùng đơn giản như bóp chết một con kiến. Đừng quá coi trọng mình. Ngày chết của ngươi tới rồi. Kari vui sướng khi người gặp họa. Làm ra bộ dáng muốn chính tay đâm hắn. Diệp Tiện nắm chặt ly rượu trong tay run lên một cái. vội vàng nhấp một ngụm rượu an ủi. Xem qua tiểu thuyết, Bạc Đình Thâm tính tình nàng biết rõ. Lời này không phải là nói giỡn. Cách chương.